Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 57, Học viện Liên Hợp Giao Lưu Bỉ Tái bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oanh, ngày hôm nay là một ngày bất bình thường. Sáng sớm, lôi điện chớp răng liên tục, nhưng mà lại không có làm cho tâm tình thanh niên hưng phấn có một tia cải biến. Trái lại tràn ngập chờ mong. Mưa ở bên ngoài đã rơi xuống, trong đó còn mang theo một ít hoa tuyết. Hình ảnh đẹp như thế cũng không có ai thưởng thức. Trên đường người đi vội vã vàng vàng mà chạy. Mà lão bản Tửu Lâu cũng bận rộn công việc. Bởi vì sáng sớm ngày hôm nay, toàn bộ khách nhân đã đều dậy sớm. Thường ngày, mặt trời lên cao họ mới dậy. Làm sao có người nhiều như vậy à, nhưng mà ngày hôm nay không thể giống như mấy ngày trước. Tại Tửu Lâu tầng 1, tầng 2, đều ngồi đầy khách nhân. Tuy rằng bận rộn, nhưng lão bản cũng cười như nở hoa. Bất quá bên trong bầu không khí cũng thực sự có chút áp lực. Bởi vì người ở đây đến từ các nơi trên đại lục. Bọn họ cũng không thuộc về một trận doanh. Mọi người đây đó trong lúc này đều có một tia cảnh giác. Hoàng Hải mấy người cũng ngồi ở lầu 2. Lầu 1 đều là một ít học viên cấp thấp. Nhìn bầu không khí khẩn trương, khiến hắn thực sự có chút không thích ứng. Bất quá thân là đội trưởng, hắn phải ở tại chỗ này. Mà ở giữa những người này, Hoàng Hải phát hiện có mấy người quen. Bọn họ đương nhiên cũng thấy Hoàng Hải. Thế nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ chưa cùng nhau chào hỏi, chỉ là đây đó gật đầu, mà ở phía sau Tửu Lâu lại đi ra một đám người. Những người này nhìn qua đều là trung niên, một đội ngũ đại khái có 20 mấy người, trong lúc đó còn nói cười cười chuyện tiếu lâm. Khi bọn họ đi đến phòng khách, mọi người không khỏi đều đứng lên, trung niên nhân nhìn mọi người đứng lên cười cười. Trong đó một người trung niên đứng ở phía trước quay sang trung niên một bên nói. Hạo An, người nói một chút a, ta nói. Hạo An nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Bình, người chính là thích đem sự tình tống cho người khác. Ha ha, đây không chỉ là nói. Người biết được cách quản lý, đương nhiên do người tới nói là tốt hơn. Trung niên nam tử tuyệt không vì Hạo An nói mà cảm thấy có cái gì bất mãn. Cười nói, người à, được rồi. Bất quá, đệ tử của ta có nghe lời ta nói hay không? Ta cũng không biết, nếu như không nghe ta nói. Người hiểu rõ con người của ta rồi chứ? Hạo An nói ngừng lại. Người yên tâm, nếu như bọn họ không nghe, người muốn như thế nào cũng được. Ta không nói nhiều. Lâm Bình cười nói, nhưng mà khi hắn nói những lời này, cố ý đem thanh âm đề rất cao. Phía dưới một ít người nghe xong, thân thể không khỏi run lên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm nghĩ, có chuyện rồi đây, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Hạo An nở nụ cười, sau đó đi ra, nhìn đám học sinh tinh thần khí sảng, gật đầu. Trong lúc này các ngươi hẳn là cũng đều biết a, kỳ thực ngồi ở đây đều là học sinh Phong Á Đế Quốc. Bọn họ là Lân Thành học viện cùng học. Các ngươi cũng không nên xem bọn họ như người ngoài. Ngày hôm nay mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng là một loại duyên phận a, vừa rồi mọi người cũng nghe được. Lâm Bình lão sư đem các ngươi giao cho ta quản lý. Vì thế ta hy vọng các ngươi có thể nghe ta nói. Không nên gây cái gì phiền phức. Hạo An dàn xếp một chút. Được rồi, trở lại chuyện chính. Mọi người ngày hôm nay nhất định rất hưng phấn a. Hạo An liếc mắt nhìn mọi người nói. Phát hiện một ít người đã bắt đầu ngẩng cao đầu lên. Ha ha, ta cũng hưng phấn như các ngươi. Nhưng mà trong hưng phấn của ta cũng có một chút lo lắng. Nói tới đây Hạo An sắc mặt trầm trọng đứng lên. Bởi vì bỉ tái quy tắc ta bây giờ còn chưa biết. Có một chút có thể xác định. Đó chính là các ngươi có thể trở thành đối thủ. Đây cũng là chuyện ta không hy vọng thấy. Nhưng cũng là không có biện pháp. Nghe vậy phía dưới mọi người an tĩnh. Đây đó nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nghĩ cái gì. Cùng mọi người nói những này, chủ yếu là muốn các ngươi trong lòng có chuẩn bị. Không nên đến lúc đó gặp phải rồi trở tay không kịp. Ta cũng biết các ngươi tất cả mọi người là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Nếu như ở đây gặp phải khó tránh khỏi có chút khó chịu. Đây là chuyện rất bình thường. Bất quá, mọi việc không phải luôn luôn hoàn mỹ. Vì thế ta hy vọng các ngươi có thể đây đó trong lúc này phóng tâm hữu nghị. Tốt nhất tham gia bỉ tái. Kỳ thực đây cũng không phải nói các ngươi sẽ thành địch nhân. Mà là cho các ngươi đây đó giao lưu. Tìm ra cái chưa tốt còn thiếu của bản thân. Ta cũng mong muốn không nên bởi vì các ngươi ở đây thượng ngộ. Sau này lại thành địch nhân. Như vậy ta sẽ khinh thường các ngươi. Ta cũng không nói nhiều. Phải làm như thế nào? Các ngươi phải hiểu rõ. Còn nói nữa. Các ngươi sẽ cho rằng ta dài dòng. Hạo An nhìn một chút tràng cảnh bên ngoài. Ngày hôm nay đã định trước là một ngày không tầm thường. Các ngươi thành rồng thành trùng. Sẽ xem thể hiện của các ngươi. Hiện ở bên ngoài trời đang mưa. Nếu đi cũng có chút phiền phức. Bất quá để các ngươi hoàn thành con đường của mình. Các ngươi có dũng khí đi không? Hạo An nói những lời này thật hùng hồn có lực. Dám. Lúc này mọi người tràn ngập xúc cảm mãnh liệt. Tốt. Vậy còn chờ cái gì? Cả đám ai cũng không dùng đạo cụ che mưa. Cứ như vậy chúng ta đi đến chiến thần học viện. Để cho bọn họ xem chúng ta học sinh phong á đế quốc cái gì cũng không sợ. Hạo An cả tiếng nói. Vâng. Nhất thời cả đám cao cấp học viên đi đầu đi ra ngoài. Thẳng đến chiến thần học viện. Ngươi xem, ta đã nói rồi. Ngươi so với ta am hiểu được cách quản lý hơn. Không phải sao? Nhìn học viên rời đi Lâm Bình cười nói. Được rồi, bọn họ đều đi. Lẽ nào chúng ta những người làm lão sư này còn chờ ở đây? Hạo An hỏi. Mưa to một chút có cái gì phải sợ? Ha ha, vậy đi thôi. Nói xong chạy trước đi ra ngoài. Hành, cho ngươi chạy trước. Xem ngươi có thể chạy thoát ta sao? Lâm Bình hừ một tiếng đuổi theo. Phía sau cả đám lão sư mới theo đi tới. Ở cửa chiến thần học viện. Lúc này đã tụ tập rất nhiều người. Hơn nữa xem ra tuổi tác cũng không lớn lắm. Bọn họ là học sinh đến từ các nơi. Tại cửa chiến thần học viện, có rất nhiều học sinh đang duy trì trật tự. Để tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn. Khi đoàn người Hoàng Hải bọn họ đến, mọi người đã bắt đầu tiến nhập học viện. Nhưng mà cũng không phải chỉ có bọn họ không dụng đạo cụ. Còn có một học viện nữa. Đó chính là một trong hai học viện nổi danh khác, Hỏa Diễm Học Viện. Khi bọn hắn đến, một ít học viện khác mọi người bất giác tránh ra, mà hai đại học viện cũng đều không từ chối tiêu sái đi vào. Tại Chiến Thần Học Viện, bọn họ tới một cái sân rộng. Trên mặt sân rộng có một kiện ma pháp đạo cụ, ngăn cản nước mưa. Thời gian trôi qua, người cũng càng ngày càng nhiều lên. Nhưng mà Phong Á cùng Hỏa Diễm hai đại học viện cũng đứng ở phía trước. Ngay khi mọi người đến đông đủ, người của Chiến Thần Học Viện cũng đều đi ra. Bọn họ cùng người hai học viện khác đứng chung một chỗ. Khi người Chiến Thần Học Viện ổn định xong, chàng thượng đi ra một gã trung niên. Hắn cười nhìn học sinh phía dưới. Hoan nghênh mọi người đã tới Chiến Thần Học Viện. Ha ha. Thật cao hứng có thể chi trì lần hội nghị này. Ta là Chiến Thần Học Viện Phó Viện Trường. Chiến Bình, ha ha, mọi người cũng rất chờ đợi a. Vậy cũng sẽ không nói nhiều. Liên hợp giao lưu bỉ tái của chúng ta bắt đầu. Theo thanh âm của hắn hạ xuống. Học viện liên hợp giao lưu bỉ tái liền bắt đầu. Cách chương.